Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chủ nhân. Ngươi đây là tại gian lận a? Không có không thể nào sự tình, chỉ có không đi làm người. Bạch Phong nói xong câu đó về sau, trực tiếp nhìn về phía băng tàm độc thiềm nói, hiện tại còn không phải giết ngươi thời điểm. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy biến mất Bạch Phong, băng tàm độc thiềm cười lạnh một tiếng nói, buồn cười ra hỏa, lại còn muốn giết ta. Lần này liền bỏ qua ngươi, còn dám đến khiêu khích ta, ta cũng sẽ không tại bỏ qua ngươi. Nói xong, băng tàm độc thiềm bỗng nhiên mở to miệng. Một cỗ nồng đậm xanh biếc độc vụ theo trong miệng của nó phun ra. Sau đó, những thứ này độc vụ bắt đầu cấp tốc tràn ngập ra. Thậm chí những thứ này độc vụ vậy mà đều đưa tới không gian chấn động. Sau cùng, càng là theo không gian chấn động biến mất trong đó, Bạch Phong có thể sẽ không nghĩ tới. Băng tàm độc thiềm cũng không phải là muốn thả hắn rời đi, mà chính là cũng không biết Bạch Phong vậy mà nắm trong tay một tia không gian chi lực. Cho nên, Bạch Phong bằng vào loại phương thức này rời đi, nó căn bản không cản được tới. Nhưng bây giờ, độc đầm phụ cận không gian đều bị băng tàm độc thiềm bày ra độc vụ. Nếu như Bạch Phong tại độc vụ hiểm cảnh phạm vi bên trong dẫn động không gian chi lực, tuyệt đối sẽ trực tiếp đụng phải cái kia kịch độc đánh giết. Mà rời đi Bạch Phong, lúc này chính tựa ở dưới một cây đại thụ, dưới thân trưng bày một bình nhỏ giải độc thanh. Hô, Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu, tay phải vung lên, chứa đựng giải độc xong cái bình đắp trực tiếp bị mở ra. Ngay sau đó, Bạch Phong trực tiếp dùng tay trái đem cầm lấy, đem bên trong giải độc thanh trực tiếp uống vào, mà tại uống vào đồng thời, Bạch Phong càng là dùng linh khí đem những thứ này giải độc thanh bao phủ, không để cho tiến vào thân thể sau tan rã, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạch Phong trực tiếp khống chế cái kia cỗ linh khí, đem vừa mới uống xong giải độc thanh theo ngón trỏ tay phải bên trong bước đi ra, nạp lại nhập cất kỹ một cái không bình bên trong, sau đó lần nữa cầm lấy cái này giải độc thanh uống vào. Đinh, phát động bạo hồn, giải độc thanh dược lực tăng phúc gấp 10 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để Bạch Phong nhịn không được toát ra một vệt vẻ hưng phấn. Trực tiếp đem dược lực tăng phúc gấp 10 lần phần này giải độc thanh theo ngón trỏ tay phải bên trong lần nữa bước đi ra, nạp lại tiến bình nhỏ bên trong. Chủ nhân, người đây quả thực là tại gian lận a. Bạo Linh thanh âm lúc này trực tiếp vang lên, bởi vì Bạo Linh rốt cuộc minh bạch Bạch Phong đến cùng muốn làm thế nào. Thì cái này một phần phổ thông giải độc thanh, không ngừng nuốt vào đi, đang bước ra đến, nếu như phát động bạo hồn, thì đang giải độc thanh ban đầu trên cơ sở, tăng cường dược lực, nếu như tại nuốt cái này tăng cường giải độc thanh, tại phát động bạo hồn đâu, vòng đi vòng lại, tuyệt đối có thể làm ra một bình nắm giữ siêu cấp giải độc năng lực giải độc thanh. Mà Bạch Phong phí tổn chỉ có một ít linh khí, thời gian cùng tinh lực mà thôi. Bạch Phong hưng phấn địa phương cũng tại cái này, bởi vì hắn biết mình nếm thử thành công. Mà cái này, càng nên tính là một cái sử dụng bạo hồn tiểu kỹ xảo. Một cái hắn trước kia chưa bao giờ chú ý tới tiểu kỹ xảo. 3 ngày, trọn vẹn 3 ngày, Bạch Phong ngoại trừ đem bạo thần chi thể thời gian sử dụng hao hết mấy canh giờ rảnh rỗi, thời gian còn lại, vẫn luôn đang không ngừng tái diễn nuốt, bước ra giải độc xong thao tác. Không sai biệt lắm, tuy nhiên không biết cái kia băng tàm độc thiềm kịch độc chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng ta cái này giải độc xong giải độc năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng an toàn vô pháp tưởng. Tưởng, Bạch Phong lúc này vừa cười vừa nói, kỳ thật vì an toàn nghĩ, Bạch Phong là không sợ lãng phí thời gian cùng kinh lịch. Nhưng theo cái này giải độc xong, lực lượng đạt tới hồn thiên đại lục có khả năng tiếp nhận phạm vi. Về sau, mình tại phát động bảo hồn, dù là phát động bội số lớn, giải độc xong giải độc lực lượng tăng lên hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Tối thiểu bởi vì là thiên đạo pháp tắc chi lực, suy yếu cửu thành, mà liền tại vừa mới hắn lại phát động bảo hồn, chợt tăng gấp 1000 lần. Nhưng giải độc xong dược hiệu đã triệt để không thay đổi. Bình này giải độc xong lực lượng, thế nhưng là đạt đến thiên đạo pháp tác đều cấm chế tăng lên trình độ. Ta cũng không tin cái kia đại yêu kịch độc chi lực cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Bạch Phong một bên hướng độc đầm phương hướng đi đến, một bên tự lẩm bẩm, thiên đạo pháp tác cùng thiên đạo lôi kiếp là hai việc khác nhau. Một khi lực lượng ngươi vượt qua vị diện này cực hạn, thiên đạo lôi kiếp sẽ xuất hiện, đưa ngươi mạt sát, nhưng lại cho phép lực lượng của ngươi đạt tới loại trình độ kia. Nhưng thiên đạo pháp tắc lại khác, thiên đạo pháp tắc là duy trì chỉnh cái vị diện lực lượng. Nó không cho phép xuất hiện lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng tại vị này mặt xuất hiện. Trừ phi thiên đạo sụp đổ. Cũng tỉ như Bạch Phong một khi thực lực đột phá đến nửa bước võ giả đỉnh phong. Khi đó thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ, đem bộc phát ra loại điều nào lực lượng, nói thí dụ như có thể đánh ra 10.000 thần chiến đấu lực. Nhưng hồn thiên đại lục thiên đạo pháp tác chỉ cho phép hồn thiên đại lục xuất hiện 9.000 thần chiến. Đấu lực, cái kia Bạch Phong coi như thi triển. Cũng chỉ có thể đánh ra 9.000 thần chiến đấu lực. Trừ phi ngươi có thể nhất kích hủy diệt vị diện này. Nếu không, liền không thể vượt qua thiên đạo pháp tắc quy tắc. Không bao lâu, Bạch Phong thì lần nữa tới đến độc trước đàm. Lần này, lại là không có thi triển thuấn di tới. Bởi vì Bạch Phong trước đó vốn là đi không bao xa. Cho nên... cũng không có đụng phải băng tàm độc thiềm sớm chuẩn bị tốt dung nhập trong phạm vi nhất định không. Gian kịch độc, ủng ụp ụp, bình tĩnh độc đầm lần nữa bốc lên tiểu bong bóng. Sau đó 1 mét lớn băng tàm độc thiềm chậm rãi theo độc trong đầm hiện lên đi ra. Nhìn lấy Bạch Phong cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Làm sao, còn muốn giết ta? Bạch Phong cười gật đầu một cái nói. Đúng vậy a, khẳng định là muốn giết ngươi. Nói, Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ. Quanh thân không gian một cơn chấn động, mà đang chấn động thời điểm. Lại có thể mắt thường phát hiện, cái này không gian ba động bên trong có như không xanh biếc độc vụ. Mà những thứ này độc vụ đều tại Bạch Phong thi triển thuấn di. Thân thể biến mất thời điểm, chui vào đến Bạch Phong thể nội. Bành. Vốn là chuẩn bị trong nháy mắt xuất hiện tại băng tàm độc thiềm trước người. Đem siêu cấp giải độc thanh đổ vào đối phương trong miệng. Không nghĩ tới, chính mình lại trước chúng chiêu. Cái này đại yêu, vậy mà sớm tại không gian xung quanh tàng độc. Bạch Phong lúc này cảm nhận được kịch độc trong cơ thể đang cùng bạo thần chi thể giằng co. Mỗi qua một giây... kịch độc lực lượng đều đang tiêu hao lấy bạo thần chi thể một canh giờ thời gian sử dụng. Đủ để chứng minh loại kịch độc này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. A, lại còn không chết, thật không biết ngươi đến cùng là như thế nào ngăn trở ta kịch độc. Bất quá không quan trọng, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết. Nói, băng tàm độc thiêm cái bụng bỗng nhiên trướng lớn lên, đồng thời miệng cũng theo biến lớn. Trực tiếp đem Bạch Phong một miệng cấp nuốt xuống. Trong bụng ta độc dịch mới là trong cơ thể ta kịch độc mạnh nhất. Nhìn xem, ngươi có thể kiên trì vài giây đồng hồ liền sẽ bị nọc độc của ta cấp đầu độc không còn một mảnh. Băng tàm độc thiềm cười lạnh nghĩ đến. Mà lúc này Bạch Phong đã rơi vào băng tàm độc thiềm cái bụng bên trong. Bên trong độc dịch ẩn chứa độc càng khủng bố hơn. Bạch Phong bảo thần chi thể thời gian sử dụng, bỗng nhiên phi tốc tiêu hao. Bị hù Bạch Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều,